Lãnh địa huyết tộc, chương 467, 467, Hắc Thiết Tướng Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tưởng chừng như sẽ nhàn nhã ngồi đó xem phim kiếm hiệp chờ ngày mai đến nhưng không. Sau tiếng giống giận của huyết giáp ma nhân Asura, đàn huyết đom đóm đột nhiên gầm lên ầm ĩ rồi đồng loạt lao đến tấn công ngọn núi, khiến nhóm người Phương Tuấn đang trốn trên sườn núi giật mình sợ hãi. Không ngờ sự việc lại chuyển biến một cách đột biến như vậy, đàn huyết đom đóm đang bao vây một lần nữa tấn công ngọn núi, đáng nói hơn lần này cả đàn huyết đom đóm đều tập trung vây công khí thế lớn hơn rất nhiều ầm ầm lao đến. Ngược lại nơi tuyến đầu phòng thủ, trông thấy đàn huyết đom đóm như cơn sóng thần ập đến, mấy trăm hắc thiết quân còn sót lại không chút sợ hãi đồng loạt rút đao chống trả, chỉ là lịch sử sẽ một lần nữa lặp lại, dù thọ hơn trong kịch bản nhưng số phận của hắc thiết quân này vẫn sẽ bị đàn huyết đom đóm diệt sạch. Bên trong đại quân Hắc Thiết, Lâm Mỹ Anh cũng tạm gác lại sự tức giận trong lòng, liếc nhìn Trần Lâm và Hắc Thiết quân phía xa, Lâm Mỹ Anh không nghĩ nhiều cắn răng lao lên phối hợp cùng những Hắc Thiết quân chống trả đàn huyết đom đóm. Trên ngọn núi, số đạn mang theo đã dùng gần hết, Trương Thiết lòng như lửa đốt nhìn đàn huyết đom đóm đang ầm ầm lao đến rồi nhìn lại ánh mặt trời ẩn hiện phía đường chân trời. Dựa theo suy luận của Trần Lâm, mấu chốt của nhiệm vụ chính là hỗ trợ Hắc Thiết quân và Hắc Thiết tướng quân. Hiện tại Hắc Thiết tướng quân vẫn còn sống, Hắc Thiết quân dù tử thương thảm trọng nhưng cũng vẫn còn mấy trăm mạng và quan trọng hơn là đêm tối đang ngày một lui dần nhường chỗ cho Thái Dương, chiến thắng có thể nói là ngay trước mắt. Tuy nhiên đàn huyết đom đóm lại quá đông còn đang phát điên tấn công ngọn núi, Hắc Thiết quân dù liều mạng nhưng trước chênh lệch quá lớn thoáng chốc đã bị đánh tan. CMN, các huynh đệ theo ta liều mạng với bọn chúng. Chiến thắng ngay trước mắt, Trương Thiết không cam lòng cứ thế bỏ cuộc, tức giận gầm lên dẫn theo người của mình chạy xuống hỗ trợ đại quân Hắc Thiết. Bên kia chứng kiến cảnh đó, Phương Tuấn cũng thoáng trầm ngâm rồi không ngờ cũng dẫn theo người của mình chạy xuống hỗ trợ. Còn khoảng 3 phút nữa thì mặt trời sẽ chính thức mọc lên và nữ nhân tóc đỏ sẽ xuất hiện. Tình hình hiện tại có thể nói là ngồi chung một thuyền, nếu Hắc Thiết quân không trụ được đám người Phương Tuấn cũng sẽ trở thành mục tiêu của đàn huyết đom đóm. Dù hoàn toàn không muốn nhưng Phương Tuấn cũng buộc phải xuất thủ phen này. Cứ thế dù do nguyên nhân gì nhưng toàn bộ người chơi kẹt bên trong không gian này đều đã xuất thủ chống trả đàn huyết đom đóm. Ngược lại, nhiệm vụ của huyết giáp ma nhân Asura là công phá hẻm núi kia. Cảm nhận được trời sắp sáng, thời gian không còn nhiều, bản thân lại không thể hạ hai tên phiền phức kia ngay được, Asura không vì chút niềm vui mà bỏ bê công việc, quyết định để đàn huyết đom đóm kia tấn công trước, còn bản thân hắn sẽ ở lại hảo hảo chơi đùa cùng hai tên này. Trước sức mạnh áp đảo của đàn huyết đom đóm, Hắc Thiết quân dù chống trả quyết liệt nhưng vẫn bị đánh tan, rất may nhóm người Trương Thiết và Phương Tuấn đã kịp thời chạy đến hỗ trợ. Từng tiếng kim loại cạ vào nhau không ngừng vang lên, từng tiếng kêu la thảm thiết vang vọng chiến trường khốc liệt. Hắc Thiết, ngươi không bảo hộ được ngọn núi kia đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liếc nhìn Hắc Thiết tướng quân đang run rẩy đứng đó chống chọi từng cơn huyết chiều do bản thân tạo ra, Asura chỉ cười lạnh nói. Tuy nhiên, Hắc Thiết tướng quân dù cả người đang run rẩy, ô quang quanh thân liên tiếp bị huyết quang đánh tan nhưng lại không chút sợ hãi, nhếch mép cười lạnh nói. Asura à, trời sắp sáng. Người đến trễ rồi. Nghe thấy thế, huyết giáp ma nhân Asura chỉ khẽ cười lạnh, liếc nhìn ánh sáng nơi chân trời phía xa, lắc đầu nói. Thái Dương vẫn còn khá lâu mới mọc lên. Hừ, hừ, nhiêu đó thời gian là đủ để giết các ngươi rồi. Thời gian địa điểm chuẩn xác, lời thoại kia lại được lặp lại. Tuy nhiên vòng lặp lúc này đã phát sinh biến số, không phải vì sự xuất hiện của Trần Lâm mà lần này Hắc Thiết tướng quân không đơn độc, dưới chân hắn chính là chiến mã luôn kề cận, phía sau hắn chính là đồng đội vẫn đang chiến đấu. Lần này Hắc Thiết tướng quân sẽ không để mình bị bại. Say máu, trước sức ép khủng bố của Asura, ánh mắt của Hắc Thiết tướng quân chỉ tràn ngập nộ quang, gầm lên một tiếng. Ngay lập tức năng lực, say máu, được kích hoạt, máu huyết trong người Hắc Thiết tướng quân theo đó sôi lên như nước sôi, khiến cơ thể lập tức ở trong trạng thái cực thịnh. Cùng lúc đó hắc giáp trên người đột nhiên nứt vỡ, tỏa ra cuồng cuộn hắc khí, khí thế của Hắc Thiết tướng quân theo đó ngày một tăng cao, vung côn đạp xuống đánh tan từng cơn sóng lớn đang ập đến rồi thúc ngực lao đến. Hắc Thiết chiến mã hí lên một tiếng vang trời, cũng tỏa ra cuồng cuộc hắc khí chờ theo Hắc Thiết tướng quân lao đến huyết giáp ma nhân Asura. Trên lưng Hắc Thiết chiến mã, Hắc Thiết tướng quân càng như ma thần hàng lâm, tỏa ra vạn trượng ô quang, vung côn đánh xuống. Thiết côn theo đó tỏa ra vô hạn ô quang như một vệt đen lao đến như muốn chấn áp tất cả. Thần khúc, MA Lâm Thiên Hạ, cảm nhận được áp lực vô hình từ đối thủ, Asura cũng thoáng nghiêm nghị lạnh lùng gầm lên, phát động đại chiêu thứ hai của bản thân. huyết giáp trên thân cũng theo đó tỏa ra những đạo huyết quang quỷ dị, dần dần ngưng tự thành hình một bóng ma màu đỏ khổng lồ đứng sau lưng Asura. Trước một côn tràn đầy uy lực đánh xuống, Asura nghiêng người ra sau vận sức rồi tung ra một quyền cực mạnh đánh tới, bóng hình ma nhân màu đỏ tươi như máu không rõ mặt mũi đứng sau lưng hắn cũng theo đó chuyển đông vùng quyền đánh với. Hư ảnh huyết ma tung ra một quyền mang theo cuồng cuộn huyết khí cực kỳ quỷ dị đánh tới, ngay lập tức đánh nát đầu thiết côn của Hắc Thiết tướng quân, nhưng không dừng lại ở đó, quyền phong huyết sắc lấy thế không gì cả nổi vẫn tiếp tục lao đến đánh mạnh vào người Hắc Thiết tướng quân. Cảm nhận được một quyền chí mạng kia, Hắc Thiết chiến mã lập tức hí lên một tiếng tỏa ra cuồng cuộn hắc quang hất bay Hắc Thiết tướng quân ra xa. Đùng một tiếng, hắc quang bị đánh tan, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trước một quyền khủng bố của huyết giáp ma nhân Asura, Hắc Thiết chiến mã một lần nữa chết thay cho chủ nhân của mình bị một quyền kia đánh tan, xác máu thịt cùng nội tạng văng ra bốn phía trông vô cùng kinh dị, nhưng cũng là một minh chứng thể hiện sức mạnh khủng bố của huyết giáp ma nhân Asura. Bị hất bay ra xa không ngừng lộn vòng trên mặt đất vô cùng chật vật, đến khi ngước mặt nhìn lên thì thấy chiến mã đã chết thảm, Hắc Thiết tướng quân không nhịn được tức giận gầm lên một tiếng như phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc không để Hắc Thiết tướng quân gầm gừ được nhiều, Asura đã lao người đến trước, bóng hình huyết ma lúc ẩn lúc hiện sau lưng hắn một lần nữa đưa lên quyền phong đánh tới, lần này nhắm vào lồng ngực Hắc Thiết tướng quân đánh tới. Rất may trước khi đầu của Hắc Thiết tướng quân bị đánh nát, Trần Lâm đã lao đến đỡ lấy một quyền khủng bố kia, xem như trả nợ cho Hắc Thiết tướng quân đã hai lần ứng cứu. Tuy nhiên ngay khi vừa nhận một quyền kia, Trần Lâm lập tức cảm nhận được sự khủng bố của nó. Quyền phong sắc bén như hàng trăm lưỡi dao lướt đi trong gió đánh mạnh vào thanh katana, khiến bảo vật cấp cam vô cùng quý giá run lên bần bật, Trần Lâm cũng như diều đứt dây bị một quyền kia đánh bay trượt dài trên mặt đất. CMN, hai, trận này không thắng được rồi. Cảm nhận được cánh tay run lên bần bật đau đớn vô cùng, Trần Lâm chỉ có thể bất lực thở dài nhìn lồng ngực của Hắc Thiết tướng quân một lần nữa bị đánh thủng. Tưởng chừng như đâu đã vào đó, mặt trời sắp lên phần thắng đã đến tay, nhưng không, Hắc Thiết chiến mã bỏ mạng, thiết côn bị đánh gãy, Hắc Thiết tướng quân một lần nữa bị Asura giết chết, còn Hắc Thiết quân sớm muộn gì cũng bị đàn huyết đom đón tiêu diệt. Dù có đôi chút xáo trộn và nhiều biến số phát sinh, nhưng trên cơ bản những gì cần diễn ra trong vòng lập trước đó đều đã diễn ra hết. Nhiệm vụ phá bỏ vòng lập kia của Trần Lâm cũng chân chính phá sản, đánh tiếp Trần Lâm chỉ có thể bất lực thở dài, không thể thay đổi được gì cả, đối thủ lần này thật sự quá mạnh rồi, vượt xa dự tính của Trần Lâm. Bên kia sau khi một quyền đánh bay Trần Lâm, Asura cũng biết không còn nhiều thời gian để chơi nữa, cấp tốc lao đến bằng tốc độ cực nhanh một lần nữa nhắm vào lồng ngực của Hắc Thiết tướng quân đánh tới. Hư ảnh huyết ma cũng theo đó vung quyền đánh xuống khóa chặt vào Hắc Thiết tướng quân, quyết tâm lấy mạng hắn. Cảm nhận được sức ép khủng bố đánh xuống, Hắc Thiết tướng quân quyết không khuất phục, hét lên một tiếng, thiết côn đột nhiên ánh lên những đạo ô tựa như một vệt lưu tinh, mang một kích quyết tử của Hắc Thiết tướng quân phá không đánh xuống. Đùng một tiếng, cảnh tượng bi thảm của Hắc Thiết tướng quân một lần nữa được diễn ra. Thiết côn mạnh mẽ mang một kích quyết tử của Hắc Thiết tướng quân đánh xuống người huyết giáp ma nhân Asura. Ngay lập tức lực đạo khủng bố khiến chính thiết côn bị phản chấn gãy thành từng đoạn, song song với đó huyết giáp trên vai của Asura cũng bị đánh nát, máu thịt bê bết, chất máu màu lam quỷ dị chảy ra ướt cả một bên vai. Tuy nhiên Asura lại không mấy quan tâm, chỉ cười lạnh nhìn Hắc Thiết tướng quân trước mặt rồi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi lồng ngực của hắn. Ngược lại Hắc Thiết tướng quân hai mắt trừng lớn, cơ thể to lớn chậm chậm lui ra sau một bước rồi cố quay người nhìn lại ngọn núi phía xa nơi lúc này vẫn đang điên cuồng chiến đây. Trên ngực Hắc Thiết tướng quân một lần nữa xuất hiện một lỗ thủng khủng bố, dòng máu đỏ tươi ánh lên những tia kim sắc thần thánh theo đó phun ra như suối, hơi thở sinh mệnh bắt đầu trôi dần. Tuy nhiên cơ thế to lớn của Hắc Thiết tướng quân vẫn co quay người lại muốn nhìn ngắm ngọn núi phía sau lần cuối cùng. Vòng lập vẫn diễn ra, Hắc Thiết tướng quân vẫn bị Asura đánh chết. Bên kia dưới chân ngọn núi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Phương Tuấn trông thấy Hắc Thiết tướng quân một lần nữa bị đánh chết không nhịn được chửi thề một câu rồi cấp tốc quay đầu bỏ chạy, để mặc gần trăm Hắc Thiết quân vẫn đang chiến đấu. Hắc Thiết tướng quân và cả Trần Lâm đều đã bại, trận này cũng không nhất thiết phải đánh nữa, hiện tại việc trước mắt chính là bỏ chạy đào mạng, cái việc phá giải vòng lập gì đó tốt nhất là quên đi. Tuy nhiên không phải ai cũng chạy. Chứng kiến Hắc tướng quân vậy mà vẫn bị đánh bại, Lâm Mỹ Anh không chút quan tâm vẫn điên cuồng chiến đấu không ngừng giết chết những con huyết đom đóm đang lao đến, dòng máu xanh lam bất giác nhuộm xanh cả y phục của nàng. Tuy nhiên Lâm Mỹ Anh vẫn không qua tâm hay sợ hãi, lòng tin của nàng đặt ở Trần Lâm chứ không phải vị Hắc Thiết tướng quân kia. Bên cạnh Lâm Mỹ Anh, đám người Trương Thiết cũng chiến đấu cùng Hắc Thiết Quân, quyết không bỏ chạy bất chấp đám người Phương Tuấn cùng gần chục thành viên bị giết chết. Trương Thiết không mù cũng không phải kẻ không biết suy nghĩ, tuy nhiên hắn thấy được không ai có thể đánh bại được Asura nên cũng sẽ chả ai phá được không gian này, nếu đã thế có chạy được thì cả đời cũng kẹt chết trong đây thôi, thì thống khoái đánh một trận, nếu may mắn bỏ mạng xem như giải thoát. Hay như Trần Lâm nói, cả đám cùng xuống suối vàng uống rượu. Bên kia nhìn Hắc Thiết tướng quân vẫn kiên cường đứng đó nhìn về nơi xa. Trần Lâm thoáng thở dài, bất chấp lồng ngực đang đau đớn kịch liệt, chậm chậm lê cái thân tàn của mình đi đến đứng cạnh Hắc Thiết tướng quân. Có phần bá đạo mặc kệ luôn cả huyết giáp ma nhân Asura đang đứng gần đó, cũng như việc làm này hoàn toàn vô nghĩa. Trần Lâm lấy một bình rượu ngừa cổ uống trước một ngụm rồi đổ xuống đất, xem như tiễn biệt vị đồng đội đã cùng liều mạng này. Mặc dù Hắc Thiết tướng quân sớm đã bỏ mạng và cái thi thể trước mắt cũng chỉ là tạo vật ảo do hệ thống tạo ra, nhưng Trần Lâm vẫn mặc kệ, một đêm cùng liều mạng thì cả đời là huynh đệ bỏ mạng Trần Lâm nhận định phải tiễn biệt hắn. Huynh đệ, ta sẽ trả thù cho ngươi. Liếc nhìn Hắc Thiết tướng quân toàn thân hắc giáo đen kịt không rõ mặt mũi, Trần Lâm đột nhiên nở nụ cười lạnh nói. Nghe thấy thế, huyết giáp ma nhân Asura cũng thoáng cười lạnh, tuy hư ảnh huyết ma đã sớm biến mất nhưng hắn vẫn lao đến tấn công Trần Lâm. Thấy thế Trần Lâm chỉ khẽ lắc đầu nói, ta đâu có nói ngươi làm gì nóng vậy. Nói xong Trần Lâm không hề động thủ, cấp tốc lui ra sau tránh thoáng. Cùng lúc đó một đạo huyết quang tỏa ra nhiệt lượng khủng bố đột nhiên từ thiên không đánh xuống. Sức mạnh khủng bố không khác gì tia laser quét xuống như tận thế hàng lâm càn quét tất cả, khiến hàng trăm con huyết đom đóm lập tức bị thiêu cháy thành tro bụi. Từ nơi trời đông xa xăm, một bóng người đột nhiên phá không lao đến bay theo ánh mặt trời vàng kim rồi ầm một tiếng hàng lâm trước cửa khe núi nhỏ. Thành phần gánh tim rốt cuộc cũng đã đến. Cách chương.